Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, khổ luyến chuẩn bị. Chu Lan Quân còn không có suy nghĩ cẩn thận, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, nàng chạy nhanh đem ảnh chụp cúng thư thả lại tại chỗ. Tựa vào trên sofa làm bộ như luôn luôn tại nhắm mắt dưỡng thần. Chu Lan Trương đi ra ngoài cầm điểm này nọ trở lại chính mình phòng. Phát hiện Chu Lan Quân ngồi ở trên sofa, liền phát hoảng, lại không có sinh khí. Hắn mục lóng lánh đi qua thấp giọng nói, ngươi sáng tinh mơ đến ta này làm chi? Chu Lan Quân mở to mắt nhìn hắn một cái, tọa thẳng thân thể, cười khổ nói, ca, ngươi hiện tại liền như vậy chán ghét ta sao? Sai, ta không có chán ghét ngươi, ta là đối với ngươi thất vọng kia, ta muốn là nói cho ngươi, ta lãng tử hồi đầu, ngươi tin sao? Lãng tử hồi đầu, có chứng cớ ta sẽ tin, tốt lắm, nói bất quá ngươi, không nói với ngươi này, ta cùng ngươi nói chính sự đi, ngươi còn có chính sự. Chu Lan Trương trêu tức nói, bất quá, ở Chu Lan Quân sinh khí phía trước, hắn đổi hồi đứng đắn bộ dáng. Ngươi nói đi, ta tưởng xin nhờ ngươi chiếu cố một chút Mộ Thanh Nghiên. Ta cảm thấy nàng hiện tại đỉnh đáng thương, ôi, Chu Lan Quân, không phải ta không nghĩ tin tưởng ngươi, chính là ngươi này thái độ chuyển biến biên độ thật sự quá lớn, làm cho người ta khó có thể tin, ta biết, nhưng đây là sự thật, ta nói cho ngươi, ta hiện tại thật sự không hận nàng, không chỉ có là vì Thẩm Tiêu Nhiên mất, không có tranh chấp mục tiêu, cũng bởi vì nàng đối ta ân tình, ngươi biết không, Tần Vĩ Văn ngày hôm qua nói với ta, ngày đó không phải hắn cứu ta là Mộ Thanh Nghiên. Chu Lan Quân trong lời nói nhường Chu Lan Trương nháy mắt lâm vào trầm tư, thật lâu sau hắn mới nói, nếu là như thế này, kia nàng thật đúng là đặc biệt a ân, đúng vậy, cho nên ta quyết định về sau không lại nhằm vào nàng, bất quá nhường ta tự mình đi cảm tạ nàng ta làm không được. Đành phải xin nhờ ca ca ngươi. Ca ca, ngươi nguyện ý giúp ta này bận sao? Nếu nói, Chu Lan Quân đang nhìn đến kinh thi, Lý Mộ Thanh Nghiên ảnh chụp phía trước, chỉ đối Chu Lan Trương có một nửa tin tưởng trong lời nói. Hiện tại còn có 100% money, quả nhiên, Chu Lan Trương rất nhanh đáp ứng, ta nguyện ý giúp ngươi. Nhưng, nàng vị tất khẳng nhận kia cũng không quan hệ, chỉ cần trong lòng nàng rõ ràng là được. Lại nói, cũng không phải muốn ngươi thời khắc chiếu ứng, thời khắc mấu chốt, ở khả năng dưới tình huống giúp cứu thành, kia thế nào thành? Nếu nàng vĩnh viễn không có chuyện gì như muốn chúng ta hỗ trợ làm sao bây giờ? Nàng phía trước không có chúng ta hỗ trợ còn không phải qua tốt lắm. Chu Lan Trương còn kém nói, Chu Lan Quân làm cho người ta dở trò xấu, nhân gia cũng qua tốt lắm mà ni. Chu Lan Quân nghe qua Chu Lan Trương ám phúng ha ha cười. Kia tùy tiện ngươi thao tác đi, dù sao ta là đem sự tình giao cho ngươi, về phần ta đối với ngươi cảm tạ, giúp ngươi làm chuyện khác, ngươi cũng xem không lên, không bằng cho ngươi một cái về sau cùng tẩu tử hòa thuận ở chung hứa hẹn đi. Chu Lan Quân nói xong, cười hì hì đi rồi. Chu Lan Trương tùy ở sau đó khóa trái hảo phòng ngủ cửa phòng, đi đến trên sofa ngồi xuống, cầm lấy kinh thi, mở ra. Lấy ra bên trong Mộ Thanh Nghiên ảnh chụp, xem bên trong cười tươi như hoa thanh nhã gia nhân, trong lòng một mảnh sóng nước dập dờn. Nàng là khi nào thì đi vào trong lòng hắn đâu? Hắn không biết, hình như là đang nghe nói nàng là cứu Gia Lăng, Gia Lệ người kia bắt đầu, hắn tâm liền chấm luôn. Chẳng qua, bằng hữu chi thê, hắn nào dám tiếu tưởng, chỉ có thể đem đoạn cảm tình này chôn sâu. Hắn kỳ thật đã làm tốt lắm khổ luyến cả đời chuẩn bị. Không nghĩ tới, Thẩm Tiêu Nhiên là cái không phúc. Hắn không phúc, có phải hay không nói chính mình cơ hội tới. Nghĩ như vậy tuy rằng tàn nhẫn, nhưng thệ giả đạo hí. Còn sống nhân, muốn nỗ lực sống hảo không phải sao. Chu Lan Trương là hành động phái. Hôm đó hơn 3 giờ chiều trung liền linh lễ vật đi thượng tuyển phố 50 lục hào. Cũng không trách hắn cấp. Mộ Thanh Nghiên là ở giáo học sinh, bình thường muốn lên khóa, hắn cùng nàng phía trước không quá thục, hắn không tốt buổi tối bái phỏng, cùng với đợi đến sau cuối tuần, còn không bằng liền hôm nay, yêu xem tiểu thuyết ngươi, có thể nào không liên quan chú này công chúng hào, về tín tìm tòi,